Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, dẫn lửa thiêu thân. Kèn lệnh thanh âm bên trong, tang thần thánh địa một đám thổ dân các tu sĩ bộ hạ lấy ba máy kiểu dáng kỳ quái xe nỏ. Theo gần nhất cái kia trong sơn trại bước nhanh đi tới. Trên xe cái kia máy nỏ kiểu dáng cùng thường thấy rất khác biệt. Tay nỗ phía trên chứa lấy một cái hộp lớn, bị khốn trụ ngoại lai tu sĩ bên trong hiển nhiên có trải qua chiến trận người. Chỉ nghe có mấy cái người kêu to lên, không tốt, đó là liên nỗ pháp khí. Đoàn người cẩn thận, nhanh làm tốt phòng ngự. Lương Thành chưa từng thấy dạng này cung nỏ, nghe vậy cũng vội vàng quan sát cái kia cung nỏ đến. Chỉ thấy cái kia cung nỏ so một mình dùng đại có tới gấp đôi. Tản ra nhấp nhô linh lực, có thể thấy được thứ này không phải bình thường tên nỏ, mà là một loại pháp khí. Thông qua tay nỗ phía trên hộp, có thể trông thấy bên trong chứa đều là tên nỏ. Muốn thật sự là liên nỗ pháp khí, liên tục phát xạ lên cái kia uy lực thế nhưng là khó lường. Lần này tiến đến tang thần thánh địa ngoại lai tu sĩ tổng cộng ước chừng hơn 2.000 người. Nơi đây bị vây quanh ước chừng thì có 300 gia mặt. Tổng cộng đối mặt với gần 1.000 thổ dân tu sĩ cùng yêu thú. Lương Thành vốn là không quá quan tâm bọn họ chết sống. Nguyên bản định là chỉ cần có thể phát sinh một trận cường độ đủ để cho chính mình thoát thân hỗn chiến thì hài lòng. Nhưng là bây giờ thổ dân tu sĩ vậy mà làm ra dạng này ba máy lợi khí giết người. Lương Thành rất lo lắng chàng diện biến đến đơn giản. Như là chiến trường này thành nghiêng về một bên cục thế. Ngoại lai tu sĩ bị những thứ này thổ dân cường lực đồ sát. Như vậy chính mình giấu ở nơi đây cũng rơi không tốt. Không có cơ hội chạy đi không nói. Làm không tốt bị phát hiện kia liền càng hỏng bét. Không làm sao được. Lương Thành đành phải vi phạm dự tính ban đầu. Dự định tùy thời can thiệp một chút cái này nhỏ chiến trường tình thế. Hiện tại trạng thái là hơn 300 tên ngoại lai tu sĩ đối mặt hơn 1.000 thổ dân. Vốn là áp lực thì rất lớn. Lại thêm cái này ba máy lợi hại liên nỗ. Vậy liền ở vào tuyệt đối yếu thế. Nếu là không có hậu thủ gì, bị đều diệt sát có khả năng cũng không nhỏ. Theo xe nỏ vào chỗ nhắm chuẩn, bị vây quanh tại một cái chật hẹp khu vực ngoại lai tu sĩ cực kỳ khẩn trương. Ào ào lấy ra phòng ngự pháp khí chuẩn bị phòng ngự. Nhưng nhìn đối thủ hỏa lực mạnh như vậy, ngoại lai tu sĩ nhóm tâm càng ngày càng lạnh. Không ít người đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, còn lại cũng hơn phân nửa là thất kinh bộ dáng. Có thể bình tĩnh đối địch tu sĩ không nhiều. Lương Thành bất luận nhìn thế nào, cũng không cảm thấy bọn họ có thể có cái gì ẩn tàng hậu thủ. Nhìn tới ra tay can thiệp đã là không thể tránh né. Việc này không nên chậm trễ. Lương Thành lấy ra cái kia thanh được từ Kim Thiếu Hắc Phong nổ. Cấp tốc lắp đặt ma thạch tốt nhất dây cung. Sau đó nhắm chuẩn trung gian bộ kia chuẩn bị phát xạ liên nổ xa một tiễn bắn tới. Chỉ nghe băng một tiếng dây cung vang, một cái tiểu nhỏ màu đen mũi tên mang theo làm người sợ hãi sắc bén khí tức hướng về mục tiêu bay đi. Bắn ra một tiễn này về sau, Lương Thành nhìn cũng không nhìn, lập tức thi triển độn địa thuật, theo lúc trước ẩn núp lấy tảng đá lớn đằng sau tiềm nhập lòng đất, hướng về bên cạnh dao động đi qua. Sau một lát, tại tiếng ầm vang vang bên trong, gác ở trung lộ bộ kia xe nỏ bị Lương Thành một tiễn bắn ra từ phân ngũ liệt. Mảnh vụn bay tán loạn, thì liên nỗ xa bánh xe cũng bay đến giữa không trung. Bởi vì biến lên vội vàng, đang chuẩn bị bắn tên thổ dân các tu sĩ toàn bộ ngây người. Cơ hội, ngoại lai tu sĩ bên trong vị kia áo đen lão giả nhìn ra tiện nghi. Bỗng nhiên phi thân vọt tới một cái khác đài xe nỏ cách đó không xa. Thừa dịp những cái kia thổ dân tu sĩ còn tại thất kinh bên trong. Giơ tay ném ra ngoài một vật. Vật kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rơi vào nỏ dưới xe. Tiếp lấy oanh một tiếng vang thật lớn. Đem thứ hai đài xe nỏ cùng một bên mấy cái thổ dân tu sĩ nổ thành một cái đại hỏa cầu. Thổ dân các tu sĩ bị tạc mộng. Ào ào kêu lên. Tràng diện 10 phần kinh hoàng hỗn loạn. Lúc này một cái thổ dân đại hán dùng người ngoài kia nghe không hiểu lời nói hét to lấy. Nhất thời thổ dân tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Khống chế sau cùng một đài xe nỏ, siêu siêu, liên tục phát xạ lên. Những cái kia to lớn mũi tên mang theo khí tức bén nhọn nhanh như thiểm điện giống như bay vào. Ngoại lai tu sĩ vòng phòng ngự. Tuy nhiên hơi hơi chịu đến một số trở ngại. Thế nhưng là y nguyên uy lực không nhỏ. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong lập tức thì bắn ngã 67 tên ngoại lai tu sĩ. Nhìn đến loại tình huống này, đầu lĩnh kia áo đen lão già âm thầm líu lưỡi. Nghĩ thầm muốn không phải hủy hai đài xe nỏ. Cái đồ chơi này một khi ba máy cùng một chỗ phát xạ. Lớn như vậy hỏa nhi thật sự là chết không có chỗ chôn. Mọi người nhanh xông đi lên. Dựa vào càng gần thứ này uy lực càng nhỏ. Ông lão mặc áo đen kia cũng không lo được tự bạo một cái pháp bảo gây nên đau lòng. Bây giờ thấy sau cùng bộ kia xe nỏ uy hiếp to lớn. Nhất thời lo lắng, dẫn người thì hướng xe nỏ phóng đi. Ý đồ phá đi cái này uy hiếp to lớn đồ vật. Thổ dân tu sĩ cũng đám yêu thú thấy thế vội vàng nghênh kích đi lên. Sợ cái này sau cùng một đài xe nỏ bị hủy. Nhất thời hai nhóm nhân mã đánh giáp lá cà. Một mảnh đao quang kiếm ảnh. Pháp thuật bạo liệt, máu me khắp người. Một đám người đều dây dưa đến cùng một chỗ. Nắm giữ xe nỏ tiễn thủ thấy mình người cùng địch nhân hỗn tạp cùng một chỗ. Không có cách nào hướng bọn họ bắn tên. Cũng là gấp đến độ dương mắt nhìn. Chính không biết làm sao. Lại là cái kia thổ dân đại hán cao giọng nói câu gì. Những cái kia tiễn thủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thoáng nâng lên xe nỏ góc độ. Hướng chỗ xa xa ngoại lai tu sĩ bắn tới. Siêu siêu, mũi tên như mưa nặng hạt đồng dạng rơi xuống. Lại theo tiếng nằm vật xuống một mảnh. Cho ngoại lai tu sĩ tạo thành không nhỏ đả kích. Có thể loại tình huống này cũng nhắc nhở những cái kia nhát gan xem chừng ngoại lai tu sĩ. Bọn họ hiện tại biết. Không anh dũng hướng về phía trước lời nói. Liền phải đối mặt tên nỏ đánh giết. Đoàn người liều. Do dự nữa đi xuống là một con đường chết a. Nhanh xông lên a. Trong lúc nguy cấp ông lão mặc áo đen kia trong chiến đấu quay đầu quát to. Xông lên a. Giết tới a. Liều. Bởi vì không có đường lui. Nhất thời tất cả ngoại lai tu sĩ đều lấy dũng khí anh dũng giết đi qua. Sĩ khí đại trấn. Những cái kia nghênh kích tiến lên thổ dân tu sĩ cùng đám yêu thú lập tức cảm thấy chàng diện căng. Thằng. Hoàn toàn không ngăn cản nổi. Kết quả tại rút lui bên trong bị ngoại lai tu sĩ giết chết được thương tổn một mảnh. Sau cùng bộ kia xe nỏ cũng trong lúc hỗn loạn bị hủy. Thổ dân tu sĩ cùng yêu thú nhìn đến xe nỏ bị hủy. Biết lại nghĩ nhẹ nhõm cầm xuống những thứ này kẻ ngoại lai đã không có khả năng. Bởi vậy ngược lại quẳng cục nợ. Trận chiến lấy số lượng phía trên ưu thế. Anh dũng hướng phía trước cùng ngoại lai tu sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ. Lúc này chỉnh cái khu vực tiếng giết nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh huyết tinh chém giết. Lương Thành gặp cái này xa trường tình huống chính như chính mình mong muốn. Hướng về càng ngày càng hỗn loạn phương hướng phát triển. Buông lỏng một hơi. Trong lòng âm thầm đắc ý. Lại lặng lẽ thi triển độn địa thuật. Chiếu vào vách núi chỗ bí mật tiềm hành đi qua. Lúc này Lương Thành chú ý tới lúc trước phát ra tiếng chỉ huy cung tiễn thủ đại hán kia. Tựa như là thổ dân tu sĩ chung chỉ huy người. Hắn lại đi tới bị Lương Thành hắc phong nổ phá hủy đài thứ nhất xe nỏ thi thể một bên. Cúi người nhặt lên một vật. Cầm trên tay tỉ mỉ quan sát. Lương Thành xa xa thoáng nhìn. Nhìn đến hắn trên tay cầm lấy chính là cái viên kia tiểu nhỏ màu đen mũi tên. Cái viên kia tiểu nhỏ màu đen mũi tên tản ra nhấp nhô ma đạo khí tức. Tại cái này tăng thần thánh địa, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Đại hán kia nhìn một chút trong tay mũi tên, lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng tứ phía vách núi. Trong miệng lớn tiếng hướng về bên người tùy tùng phân phó lấy cái gì. Tiếp lấy hắn thủ hạ thổ dân tu sĩ cũng theo hét to lên. Cách đó không xa yêu thú cũng tụ lại 20-30 đầu tới. Sau đó cái này hơn 100 tu sĩ cùng yêu thú vậy mà không để ý trước mắt chiến trường. đều bò phía trên Lương Thành chỗ vách núi, tỉ mỉ tìm tòi. Lương Thành thấy thế tâm đạo không ổn. Chính mình lúc trước sử dụng hắc phong nỗ thời điểm không có suy nghĩ tỉ mỉ. Nhất thời không để ý vật này là một kiện ma khí. Không nghĩ tới tăng thần thánh địa thổ dân tộc quần đối ma đạo chi người nhạy cảm như vậy cùng cứu. Thì, phát hiện cái viên kia tản ra ma khí mũi tên về sau. Vậy mà không để ý trước mắt chiến trường. Cũng phải đem chính mình cái này ma đạo yêu nhân bắt tới. Tình huống này lại là có chút bất lợi. Lương Thành âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới một chút mất tập trung. Đem một cái nho nhỏ can thiệp chơi thành dẫn lửa thiêu thân. Trong lòng âm thầm ảo não. Nhưng cũng có chút may mắn. Bởi vì chính mình có thể dùng liễm tức quyết hoàn mỹ che lấp ma đạo khí tức. Chỉ cần mình nguyện ý. Những thứ này thổ dân là căn bản nhìn không ra. Chỉ bất quá trước kia kế hoạch phải đổi một chút. Nguyên bản Lương Thành dự định thừa dịp loạn rời đi. Hướng tăng thần thánh địa trung tâm đi. Nhưng là bây giờ lại không dễ làm. Có như thế hơn 100 cái thổ dân tu sĩ cùng yêu thú ở ngoại vi tìm kiếm. Chính mình hướng bên ngoài độc thân trốn đi rất dễ dàng bị bọn họ chú ý tới. Đồng thời truy tung tìm kiếm chính mình yêu thú không thiếu loại kia tốc độ cực nhanh phi hành yêu. Thú, chính mình muốn là khăng khăng trốn đi. Khẳng định sẽ bị bọn gia hỏa này theo đuổi không bỏ. Lương Thành có thể không nguyện ý làm loại này lấy một trống trăm sự tình. Sau đó quyết định thật nhanh, cải biến vốn có sách lược. Lương Thành không chút do dự độn xuống núi sườn núi, ngược lại hướng về chiến đoàn trung tâm vị trí tiềm hành đi qua. Bởi vì những địa phương kia tràng diện hỗn loạn, cần phải tương đối dễ dàng thoát khỏi truy tung. Không nghĩ tới ở thời điểm này, trên vách núi một đầu toàn thân đều là lân phiến, tương tự xuyên sơn giáp đồng dạng yêu thú lớn tiếng kêu lên. Tựa hồ phát hiện cái gì chỗ dị thường. Không tốt, Lương Thành biết loại này thổ hệ yêu thú đối thổ hệ pháp thuật cực kỳ mẫn cảm. Xem ra là chính mình thi triển độn địa thuật bộ dạng bị gia hỏa này phát hiện. Mắt thấy cái kia một đội thổ dân nhân mã tại cái kia đầu xuyên sơn giáp yêu thú dẫn dắt phía dưới. Bắt đầu theo chính mình lúc trước tiềm hành quỹ tích một đường truy tung tới. Lương Thành ra tốc hướng chiến đoàn trung tâm tiềm hành đi qua. Đảo mắt những cái kia truy tung Lương Thành thổ dân cũng cùng đi theo đến chiến đoàn ở mép. Kết quả toàn bộ đều thân bất do kỷ bị cuốn vào chiến đoàn. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn, tại cái này hoàn toàn đại loạn bên trong, Lương Thành theo dưới nền đất vừa nhảy lên thân thể. Trong tay sớm đã rút ra ỷ nguyệt bảo kiếm, soạt một tiếng đâm về bên người một tên thổ dân tu sĩ. Huyết quang bắn ra bên trong ỷ nguyệt kiếm thấu ngực mà qua. Đem tu sĩ kia đâm lạnh thấu tim. Ngay tại cắn răng cùng cái này thổ dân tu sĩ khổ chiến vị kia ngoại lai áo trắng tu sĩ bị trước. Mắt bất ngờ xuất hiện Lương Thành giật mình. Không khỏi lui về phía sau một bước. Sau đó nhìn kỹ lại. Cái kia áo trắng tu sĩ mắt thấy một vị thân hình cao lớn thanh niên theo thổ dân tu sĩ ở ngực rút. Ra bảo kiếm. Sau đó đối với mình cười một tiếng gật đầu. Sau đó lại cầm kiếm hướng về một chỗ khác chiến đoàn phóng đi. Thật sự là võ dũng phi thường cao tay a. Cái này áo trắng tu sĩ trong lòng cảm khái không thôi. Nghĩ thầm hiện tại cái này ngay miệng. Chính mình cũng muốn anh dũng hướng về phía trước mới có thể chém giết ra một con đường sống. Cũng không thể như lúc trước như thế chỉ lo thực lực. Người nhìn vị này thân hình cao lớn thanh niên. Người ta chính là như vậy làm. Thật có thể nói là chúng ta mẫu mực a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.